Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2064, ta cũng không cho rằng như vậy. Mặt nạ màu đen người tốc độ rất nhanh, tại Trần Trần hoàn thành đứng thẳng động tác này mảy may. Hắn đã xuất hiện tại Trần Trần 10 bước bên ngoài. Trần Trần, người thật sự chính là thật to gan. Mặt nạ màu đen người lạnh giọng chất vấn. Trần Trần thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo một tia như có như không sự tình ý cười. Nói, thật có lỗi, ta cái thói quen này người không phạm ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Thần Vương Phủ hôm nay kết cục bất quá là tự tìm mà thôi. Mặt nạ màu đen người nhìn chăm chú lên. Trần Trần. Hắn một đôi tròng mắt tựa như là thâm bất khả trắc lỗ đen. Thần Vương Phủ đích thật là đã xong đời. Ta cũng không muốn lại truy cứu cái gì. Ta nguyện ý cho ngươi thêm một lựa chọn. Trần Trần nói, lựa chọn gì? Mặt nạ màu đen người chậm rãi nói. Ta muốn ngươi gia nhập Thương Khung Điện bên trong. Trần Trần lắc đầu, nói, ta không tiếp thụ lựa chọn của ngươi. Mặt nạ màu đen người nghiêm nghị nói, ngươi là đang tìm cái chết. Trần Trần vừa cười vừa nói, kỳ thật ta một mực chờ đợi đợi ngươi. Mặt nạ màu đen có người nói, vì cái gì? Trần Trần âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi cái này Thần Vương Phủ phía sau màn người. Mặt nạ màu đen người quanh thân lập, tức bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Chợt. Một tia khinh thường tiếng cười truyền ra, ngươi thật là đang tìm cái chết. Mặt nạ màu đen phía dưới, ngữ khí vô cùng rét lạnh. Trần Trần cười cười, hộp kiếm rơi xuống đất. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta chính là thỏa mãn ngươi. Mặt nạ màu đen phía dưới, lần nữa truyền ra một tiếng lạnh ngữ. Trong khoảnh khắc, mặt nạ màu đen người gỡ xuống phía sau gánh vác song kiếm. Cầm trong tay song kiếm, mặt nạ màu đen nam tử hướng phía Trần Trần lướt gấp mà đến. Hai kiếm một trước một sau, cái trước thẳng tắp một tuyến, đâm thẳng Trần Trần ngực, mà cái sau thì là lấy kéo kiếm mà đi. Hai kiếm cương tốt đạt thành một đường thẳng, hộp kiếm mở ra, Trần Trần tiện tay nhặt ra một kiếm, không lùi mà tiến tới, thân thể hướng phía trước xông ra. Một kiếm ngăn thẳng đến ngực một kiếm, ngay sau đó tiện tay tái xuất một kiếm, đột nhiên mà động, lần nữa rơi vào mặt nạ màu đen nam tử chuẩn bị ở sau một kiếm. Chiêu thức bị hóa giải, mặt nạ màu đen nam tử phát ra một tiếng quát nhè. Thân hình thuận thế nhất chuyển, song kiếm cuồng vũ, kiếm quang huy hoàng, hoa mắt, Trần Trần thần sắc không khỏi biến đổi. Mặt nạ màu đen nam tử một kiếm này nhìn như lộn xộn. Kỳ thực loạn bên trong có thứ tự. Song kiếm cuồng vũ bên trong kiếm uy tầng tầng điệp ra. Như là quả cầu tuyết bình thường. Mỗi sử xuất một kiếm. Liền nhiều một kiếm kiếm khí. Kiếm khí phục kiếm khí. Tầng tầng điệp ra. Cuối cùng tăng vọt đến cực hạn. Tựa như tuyết lớn băng. Quý vi tráng quan. Lập tức. Trần Trần không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mặt nạ màu đen người tích huy thật lâu một kiếm có thể nói là kinh khủng. Hắn chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó lại xuất thủ phản kích, vừa lui rời khỏi 500 bước. Nguyên bản vờn quanh tại Trần Trần quanh người thanh phong đã hoàn toàn hóa thành kiếm khí. Hướng phía kia mặt nạ màu đen người tầng tầng càn quét mà đi. Mặt nạ màu đen người toàn bộ nhân khí thế tăng vọt. Kiếm khí thấu phong, mang ra một cỗ lạnh thấu xương cương phong. Quả thực là tại vô số thanh phong bên trong cắt chém ra mấy đạo khe hở. Trần Trần không thể không lại lui, lại rời khỏi 500 bước. Mặt nạ màu đen người đắc thế không tha người. Song kiếm bên trong kiếm khí tăng lên một bậc, cuồn cuộn như thủy triều sóng lớn, trong khoảnh khắc đem tu kiến có chút hùng vĩ Thần Vương Phủ phá hủy. Trên quảng trường, càng là xuất hiện mấy đạo rãnh sâu. Vừa sải bước ra, mặt nạ màu đen người kiếm trong tay rốt cục xúc thế đạt tới đỉnh phong lúc. Một kiếm chém ra, bao phủ phương viên vài dặm, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặt nạ màu đen người cái này một kiếm chi uy cho dù là hắn cũng là cảm thấy áp lực lớn lao. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Trần. Trần Trần thân thể lại lui, đối mặt với ngập trời kiếm khí. Hai tay khẽ động, kiếm trong hộp lợi kiếm nhau nhau xông ra. Tay phải nâng lên, 13 thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp tại trước người hắn. Hạo đãng kiếm khí lập tức càn quét mà ra. Trong một chớp mắt, trên bầu trời trong chốc lát lại có dị tượng sinh ra. Chỉ gặp đỉnh đầu tầng mây khe hở ở giữa có từng tia từng sợi hồng quang lộ ra. Phảng phất có tiên nhân vĩ lực, muốn bắt vân kiến nhật. Kiếm này ngự thiên địa chi lực, trên bầu trời hồng quang càng ngày càng nhiều. Đầy trời đám mây tại thời khắc này phá thành mảnh nhỏ. Vạn dặm không mây, 13 chuôi đột nhiên mà động, hóa thành lưu quang biến mất giữa thiên địa. Mặt nạ màu đen người phát ra một tiếng kinh hô, kiếm trong tay lại cử động, lần này uy thế càng sâu. Trần Trần thần sắc biến đến vô cùng 10 phần bình tĩnh. Hai tay quy nhất, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa liên miên không dứt kiếm minh chi tiếng vang lên. Kinh khủng kiếm uy diễn sinh mà ra, biến mất giữa thiên địa 13 thanh kiếm đi mà quay lại. 13 thanh kiếm đều là chém tới mặt nạ màu đen người. Mặt nạ màu đen mặt người biến sắc đến biến ảo chập chờn. Trong tay song kiếm liên tục sử xuất, ý đồ chặn đường hạ cái này kinh khủng 13 kiếm. 13 kiếm, riêng phần mình ẩn chứa Trần Trần mạnh nhất một chiêu. Đi mà quay lại bạch chính là gần như vô địch một chiêu kiếm mở khắp thế giới. Mặt nạ màu đen người liên tục bại lui. Trong tay song kiếm đều là khe. Vết thương chồng chất, không cách nào lại kiên trì thời gian quá dài. Hét dài một tiếng phát ra. Mặt nạ màu đen người lựa chọn tránh né. Thân thể rời khỏi bên ngoài một dặm. Thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Trần Trần một chiêu này nếu là đổi lại Mao Thanh Vũ sử xuất, hắn tự nhiên là không có nửa phần chấn kinh. Cho dù là võ bình bảng phía trên cao thủ sử xuất, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Lại là không nghĩ tới trước mắt Trần Trần sử xuất, cái này làm hắn không thể tin được. Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là sự thật liền bày ở hắn trước mắt, khiến cho hắn không thể không tin tưởng. 13 thanh kiếm một mực khóa chặt hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể trốn. Bàng bạc kiếm uy bảo phát đi ra, mặt nạ màu đen người thân thể từ trên trời giáng xuống. Sau đó hãm sâu nhập bên trong lòng đất phun ra một ngụm máu tươi. Nơi xa, Trần Trần thân thể nhoáng một cái, tựa như hài đồng giơ một kiện viễn siêu bản thân mình trọng lượng vật nặng. Thân hình lảo đảo lắc lắc. Tùy tiện đều có khuynh đảo khả năng, vừa rồi hắn phản kích một chiêu kia có thể nói là dành thời gian trong thân thể toàn bộ nội lực. Hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép ổn định thân thể của mình, đã là đến mạt lực 13 thanh kiếm cũng là đều trở về tới Trần Trần bên người. Mặt nạ màu đen người tựa hồ là phát ra một tiếng tức giận. Thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, hai tay khẽ động. Trong tay song kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, vết thương chồng chất thân kiếm lập tức hóa thành vỡ nát. Một màn hàn quang phát tiết hướng Trần Trần. Trần Trần phát ra gầm lên giận dữ. 13 thanh kiếm lập tức mà động, dựng nên tại trước người hắn. Kiếm khí lưu chuyển, tạo thành một viên tấm chắn. Hàn quang hệ số bị chặn đường mà xuống. Trần Trần tựa hồ cũng là kiệt lực. Thân thể không cách nào khống chế rủ xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động. Hùng hậu nội lực bộc phát ra. Tiếp nhận rơi xuống Trần Trần. Thật là thứ không biết chết sống. Mặt nạ màu đen phía dưới. lần nữa truyền ra băng lãnh ngôn ngữ, giống như là tới từ địa ngục. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía mặt nạ màu đen người, trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười, chậm rãi nói, ta cũng không cho rằng như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.